Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Không hàng liền chạm. Nếu là trước đó, có người dám lấy lực lượng một người đánh vào thập nhị liên hoàn ổ, Đỗ Tiểu Khánh khẳng định là khịt mũi coi thường. Toàn bộ Giang Nam, thập nhị liên hoàn ổ đã là đầu thế lực. Kim Ngân Các mặc dù sinh ý làm lượt Cửu Châu, nhưng ở Giang Nam, nhưng cũng không dám đối địch với thập nhị liên hoàn ổ. Mà cái khác những cái kia giang hồ thế lực, càng là không có khả năng ở trên biển chiếm được thập nhị liên hoàn ổ tiện nghi. Nhưng mà dưới mắt, chuyện này lại là thực sự phát sinh. Tần Nguyệt Sinh bằng vào một người, liền đem bọn hắn thập nhị liên hoàn ổ một đoạn tường thành cho nổ sụp. Đồng thời trên thân phát ra khí thế, đều để Đỗ Tiểu Khánh cảm thấy vô cùng nặng nề. Đây là cao thủ khí tức. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, Đỗ Tiểu Khánh chậm rãi giơ tay lên, lựa chọn tiên lễ hậu binh. Không biết ta thập nhị liên hoàn ổ thế nhưng là chỗ nào trêu chọc đến các hạ rồi. Nếu như có thể thương lượng, các hạ không bằng cùng ta tìm địa phương tọa hạ uống trà. Ta nguyện ý cho bồi thường. Đỗ Tiểu Khánh ôm quyền nói, làm thập nhị liên hoàn ổ 12 vị ổ chủ một trong. Đỗ Tiểu Khánh tự nhiên không phải cái gì mãng phu, nhìn thấy có người đánh lên ra môn liền muốn lập tức đi lên cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Là một tuổi tác lớn cao thủ, Đỗ Tiểu Khánh rất rõ ràng trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh đạo lý, có thời điểm ẩn nhẫn có khả năng đạt được chỗ tốt xa xa so không biết trời cao đất rộng xính cường. Muốn tới lớn, Tần Nguyệt Sinh bực này thực lực, Đỗ Tiểu Khánh trước mắt chỉ có tự mình một người ở đây. Cũng không phải là rất muốn cùng đối phương ra tay đánh nhau. Nếu là 12 vị ổ chủ tề tụ ở đây, hắn tự nhiên là lại phải có mặt khác một phen giải thích. Trêu chọc ngược lại là đàm không lên, chỉ là hôm nay cái này thập nhị liên hoàn ổ. Bản công tử muốn... Tần Nguyệt Sinh một đao cử ra, ngươi nếu là muốn sống, hiện tại liền đối ta thần phục, không phải đến thời điểm lại cầu xin tha thứ nhưng vô dụng. Khẩu khí thật lớn Đỗ Tiểu Khánh hai, mắt trừng lớn, thập nhị liên hoàn ổ chế bá Giang Nam vùng Duyên Hải nhiều năm. Nhưng từ không có người dám thả loại này cuồng ngôn, người này sợ là điên rồi. Thập nhị liên hoàn ổ bên trong cao thủ đông đảo, không nói ngoại rèn võ giả số lượng, chính là nội lực cao thủ đều có 14 người nhiều. Dù là Giang Nam nổi danh thế lực, Đao Kiếm Tông cùng Lôi Quyền Môn cũng không dám tùy tiện đối địch với thập nhị liên hoàn ổ. Người này đến tột cùng là ăn cái gì gan hùm mật báo, dám sinh lòng ý này, không muốn hàng. Tần Nguyệt Sinh cười, vậy ngươi cũng đi bước trước đó những người kia hạ tràng đi. Bá vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh đã xông đến Đỗ Tiểu Khánh trước mặt. Thiên Ma Tà Nhận hồng quang lóe lên, nhanh như thiểm điện. Đỗ Tiểu Khánh có thể thân là Giang Nam bách binh bảng thứ 9, thực lực tất nhiên là không kém. Khi Tần Nguyệt Sinh động thủ nháy mắt, cả người hắn cũng là lập tức liền phản ứng lại, lúc này trong tay bút sắt chặn lại, liền cùng Thiên Ma Tà Nhận đụng vào nhau. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, căn này bút sắt liền bị chặt thành hai nửa, hoàn toàn ngăn không được Thiên Ma Tà Nhận sắc bén. Cái gì làm nội lực cao thủ? Đỗ Tiểu Khánh tất nhiên là vì mình binh khí đi tìm không ít tài liệu quý hiếm đến chế tạo. Thanh này bút sắt cực kỳ bất phàm, tại Giang Nam Võ Lâm ở trong được hưởng không nhỏ nổi tiếng. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ không phải Thiên Ma Tà Nhận một đao đối thủ. Đỗ Tiểu Khánh quá sợ hãi, vội vàng hướng phía bên cạnh một cái lăn qua một bên lật, cấp tốc né tránh Tần Nguyệt Sinh lưỡi đao. Nhưng không chờ hắn có chỗ thở dốc, đao thứ hai lập tức lại tiến lên đón. Đỗ Tiểu Khánh một cái cúi người như nằm thiềm, trên đầu phát quan trực tiếp bị thiên ma tà nhận chém thành hai nửa. Lập tức hắn liền trở nên loạn phát áo choàng, xem ra cực kỳ chật vật, lại là không có trước đó bộ kia phong phạm cao thủ. Bác hổ thủ, mắt thấy Tần Nguyệt Sinh đuổi đánh tới cùng. Đã mất đi sở trường binh khí, Đỗ Tiểu Khánh một tay niêm hoa chỉ, một tay cầm cử chỉ, liền gặp hai con đại thủ pháp tướng gào thét mà đến. Thẳng tắp hướng phía Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Tần Nguyệt Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy đao khí quét ngang, thế muốn cùng cái này bác hổ thủ đọ sức một hai. Cao vài trượng đao khí lăng nứt, kia niêm hoa chỉ đại thủ bỗng nhiên bắn ra, lập tức liền cùng Tần Nguyệt Sinh đao khí đụng vào nhau. Phanh, nháy mắt hai cỗ nội lực kịch liệt ma sát, Tần Nguyệt Sinh nội lực lại bị bàn tay này cho dây dưa ở. Mà tại cái này thời điểm, kia cầm cử chỉ đại thủ hướng thẳng đến thân thể của hắn vồ tới. Đến hay lắm, Tần Nguyệt Sinh hắc long kiếm ngự kiếm chém ra, một ngã rẽ nguyệt kiếm ảnh tại trong không khí hiển hiện mà lên. Lập tức liền chém lên bàn tay lớn kia, song binh tề xuất, Tần Nguyệt Sinh nhất tâm nhị dụng đồng thời sử dụng hai loại công kích thủ đoạn không tốn sức chút. Nào! Một đao một kiếm, khống chế thuần thục, theo hắn bỗng nhiên đem đao kiếm lượn vòng vung ra. Thiên ma tà nhận cùng hắc long kiếm trực tiếp hóa thành hai đạo đao kiếm song luân phá vỡ Đỗ Tiểu Khánh bác hổ thủ, trùng trùng điệp điệp hướng phía người này nghiền ép lăn đi. A, Đỗ Tiểu Khánh không khỏi tàn hô một tiếng, liền gặp hắn hai tay tất cả đều đã xé rách huyết nhục mơ hồ. Từng đầu vết máu lít nha lít nhít, vô cùng thê thảm, mặt đất vỡ vụn, liền gặp cứng rắn tảng đá tại đao kiếm song luân phía dưới đều giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Đụng một cái liền nát, giờ này khắc này, Đỗ Tiểu Khánh rốt cục cảm thấy luống cuống. Nếu là bị đao này kiếm song luân tập bên trong, vậy hắn hạ tràng trên cơ bản cùng mình bút sắt không có khác nhau chút nào. Nhưng mà đao kiếm song luân phạm vi bao phủ rộng, hắn muốn chạy trốn lại là đã tới đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đương nhiên, gánh không được hạ tràng tự nhiên vẫn là phải chết. Bờ môi run nhè nhẹ, khi cảm nhận được đao phong quét đến mình trên mặt nháy mắt, Đỗ Tiểu Khánh rốt cục vẫn là nhịn không được hô to ra tiếng đến, ta nguyện ý hàng, ta nguyện ý hàng. Hưu thiên ma tà nhận cùng hắc long kiếm đột nhiên đứng im. Khoảng cách Đỗ Tiểu Khánh gương mặt chỉ bất quá còn lại ba ngón tả hữu. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tiểu Khánh trên mặt lập tức liền rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Đây quả thật là sắp gặp tử vong. Hắn chưa từng như này gần được tiếp cận qua biên giới tử vong. Tần Nguyệt Sinh giơ tay phải, dựa vào trích tinh thủ năng lực. Hắn kịp thời ngừng hai thanh binh khí tiến lên động thế. Đỗ Tiểu Khánh người này cũng không phải là không thể chết. Nhưng hắn còn sống lại là đối với Tần Nguyệt Sinh tác dụng càng lớn. Dù sao Tần Nguyệt Sinh là muốn thống trị thập nhị liên hoàn ổ, không phải hủy diệt thập nhị liên hoàn ổ. Thích hợp lưu mấy cái cao thủ xuống tới, dễ dàng cho hắn hợp nhất cái này giang nam thứ nhất thủy phỉ thế lực, đồng thời cũng có thể bảo lưu lại thập nhị liên hoàn ổ nội tình. Cao thủ là rất khó bồi dưỡng. Một cái không có cao thủ thế lực, cũng chú định xông không ra manh mối gì tới. Hai thanh binh khí từng cái bay trở về Tần Nguyệt Sinh trong tay. Tần Nguyệt Sinh sải bước đi đến Đỗ Tiểu Khánh trước mặt. Ta chỉ cấp ngươi một lần sinh cơ hội. Hy vọng ngươi là thật thành tâm đầu hàng. Nhất định, nhất định. Đỗ Tiểu Khánh liên tục gật đầu, trải qua như thế một hồi giao thủ, hắn đã nhìn ra Tần Nguyệt Sinh thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên chính mình. Đồng thời đối phương nhìn còn như thế nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ cũng không có lấy suất toàn lực dáng vẻ. Bực này cao thủ, mình là thật không có lực trở tay, đánh bại cũng tính là một cái không tệ hạ tràng, chí ít vẫn có thể sống được. Nói cho ta, làm thế nào mới có thể nhanh nhất thu phục toàn bộ thập nhị liên hoàn ổ? Một mực giết người lại là không có gì ý tứ. Ta cũng không muốn đạt được chính là một cái cục diện rối rắm. Tần Nguyệt Sinh nói, đồ đao phía dưới, chỗ nào còn có cất giấu che đạo lý. Đỗ Tiểu Khánh lập tức liền đem thân phận của mình, cùng nguyện ý như thế nào trợ giúp Tần Nguyệt Sinh cầm xuống toàn bộ thập nhị liên hoàn ổ kế hoạch. Nói ra, làm ổ chủ, Đỗ Tiểu Khánh nắm giữ lấy thập nhị liên hoàn ổ bên trong 1/12 nhân mã cùng địa bàn. Có thể nói Tần Nguyệt Sinh hàng phục hắn về sau, giờ phút này liền đã có 1/12 thập nhị liên hoàn ổ thuộc về Tần Nguyệt Sinh. Mà muốn cầm xuống toàn bộ thập nhị liên hoàn ổ, kia tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là đem còn lại 11 cái ổ chủ đều chinh phục. Đánh bại liền hàng, không thể hàng liền giết, sau đó lại tuyển chọn ra một cái nghe lời ổ chủ tới làm khôi lỗi nhân. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Tại Đỗ Tiểu Khánh hiệu lệnh hạ, này mảnh đất khu phát sinh tình huống lập tức liền bị nghe hỏi chạy đến hắn người cho đè ép xuống. Tới, cam đoan tin tức sẽ không truyền bá đến cái khác mấy cái ổ chủ quản lý khu vực. Hoàn thành những chuyện này về sau, Đỗ Tiểu Khánh liền dẫn Tần Nguyệt Sinh hướng sát vách ổ chủ địa bàn đi đến. Tựa như là đem một chỉ sói đưa vào bầy cừu chó chăn cừu. Thập nhị liên hoàn ổ 12 tên ổ chủ, từng cái đều là giang nam võ lâm ở trong nổi danh cao thủ. Trong đó đã có giang nam bách binh bảng bên trên nhân vật, cũng có giang nam ác tặc bách nhân phổ bên trên ngoan nhân. Có thể nói là một cái vân long hỗn tạp địa phương. Tại Đỗ Tiểu Khánh dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào liên hoàn ổ bên trong một cái khác khu vực. Tần công tử, nơi này ổ chủ chính là trời bướm trưởng Lục Mỹ Nhân. Dựa vào một tay ngụy biến xảo trá trưởng pháp trong giang hồ nghe tiếng. Lại bởi vì tướng mạo kinh diễm, thâm thụ không ít giang hồ cao thủ yêu thích, đi theo. Bởi vậy nàng nơi này nội lực cao thủ nhân số là nhiều nhất. Đỗ Tiểu Khánh giới thiệu nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ta hiểu. Đỗ Tiểu Khánh nói những người này rất rõ ràng chính là Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng liếm chó. Để hắn bao nhiêu hơi kinh ngạc chính là không nghĩ tới nội lực cao thủ vậy mà cũng sẽ đi làm nữ nhân liếm chó, quả thực là mất mặt rơi mặt mũi. Tại võ lâm bên trong, dù là nội lực cảnh nhất trọng nội lực võ giả, đi cho người khác làm môn khách đều có thể hưởng thụ được nhất lưu đỉnh cấp đãi ngộ. Muốn người có người, đòi tiền, có thể nói là tiêu dao lại tự tại. Thực lực càng cao nội lực cao thủ liền sẽ chậm rãi thoát ly loại này đối vật liệu khát vọng. Bọn hắn sẽ đem tâm thần lực chú ý toàn bộ tập trung đến như thế nào tăng lên mình trên thực lực, để cầu một ngày kia có thể có cơ hội bắn vọt tông sư chi cảnh, có thể đem nội lực cao thủ hấp dẫn thành dưới váy của mình chi thần, tùy ý chỉ huy. Tần Nguyệt Sinh ngược lại là đối cái này Lục Mỹ Nhân sinh ra một tia hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem nàng này đến cùng có bao nhiêu đẹp. Đỗ Tiểu Khánh xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền mang theo Tần Nguyệt Sinh đi vào một chỗ tường trắng ngoài viện. Mấy tên vòng eo bị dây vải siết thật chặt thị nữ chính canh giữ ở sân nhỏ chỗ cửa lớn. Thấy Đỗ Tiểu Khánh đi tới, nhào nhào hành lễ nói, Đỗ ổ chủ, các người ổ chủ đâu? Ta có việc muốn tìm nàng, hiện tại mang ta tới. Đỗ Tiểu Khánh tại những này hạ nhân trước mặt, tự nhiên là sẽ không biểu hiện giống tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt lúc như vậy nịnh nọt khiêm tốn. Trực tiếp một mặt nghiêm túc nói, ổ chủ trong phòng nghỉ ngơi, Đỗ ổ chủ còn xin chờ một lát, nô tỳ đi trước thông báo một chút, đi thôi, nhanh, làm trễ nải sự tình mấy người các ngươi có thể đảm nhận không ngừng. Một thị nữ lập tức chạy chậm tiến vào trong viện, cũng không lâu lắm, nàng liền lại chạy trở về. Sắc mặt không hiểu có chút đỏ bừng nói, Đỗ ổ chủ. Nhà ta ổ chủ nàng hiện tại không rảnh, không cách nào gặp ngươi, còn xin ngươi trực tiếp đem muốn nói lời báo cho ta đi. Ta giúp ngài chuyển cáo. Đỗ Tiểu Khánh sắc mặt này lập tức liền nhịn không được rồi. Trực tiếp phẫn nộ quát, Lục Mỹ Nhân người này người khác không biết. Ta còn không rõ ràng sao liền nàng có thể có chuyện gì phải bận rộn. Còn không có không thể thấy ta. Uy phong thật to, tránh ra, ta hôm nay chính là muốn gặp nàng một lần. Không nói lời gì, Đỗ Tiểu Khánh trực tiếp đẩy ra những này thị nữ. Lập tức liền đối trong sân xông vào. Đỗ ổ chủ nơi đây là nhà ta ổ chủ địa bàn. Liền xem như ngài cũng không có tư cách đến nơi này dương oai. Còn xin dừng bước, không phải chúng ta cũng sẽ không khách khí. Những này thị nữ trong lòng quýnh lên, vội vàng hô, lúc này đã bị các nàng cho không để ý đến Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đưa tay tại những người này. Trên cổ một chặt, nháy mắt mấy tên thị nữ liền tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, Đỗ Tiểu Khánh dẫn đầu xâm nhập trong viện. Trên đường gặp phải thị vệ liền hỏi cũng không hỏi. Nhào nhào bắt đầu đối với hắn triển khai công kích. Nhưng những người này ngay cả nội lực cảnh đều không phải. Lại như thế nào làm Đỗ Tiểu Khánh đối thủ? Đừng nhìn Đỗ Tiểu Khánh bị Tần Nguyệt Sinh giải rác mấy chiêu liền đánh bại. Đây chẳng qua là bởi vì đối thủ là Tần Nguyệt Sinh mà thôi. Bản thân của hắn thực lực lại là hoàn toàn không kém. Bằng không thì cũng không cách nào lên Giang Nam Bách Binh bảng vị thứ 9. Chỉ thấy Đỗ Tiểu Khánh hai tay vung đánh. Những này hộ vệ nháy mắt ngã xuống thủ hạ của hắn. Tần Nguyệt Sinh liền không nhanh không chậm đi tại Đỗ Tiểu Khánh đằng sau. Mặc cho hắn đi bình định những cái kia trở ngại. Rất nhanh hai người liền đi vào Lục Mỹ Nhân ở lại chỗ. Chưa đi vào trong đó, ngũ quan cực kỳ nhạy cảm Tần Nguyệt Sinh liền nghe được từ trong phòng truyền ra từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Trong đó ngữ điệu hơi có chút trêu chọc chi ý, để người không khỏi miên man bất định. Cái này Lục Mỹ Nhân lại tại cùng với nàng những cái kia nhân tình trêu đùa, lại gạt ta nói cái gì không rảnh. Đỗ Tiểu Khánh trở lại đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói, công tử liền để ta đi giáo huấn nữ nhân này. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đi thôi. Bá Đỗ Tiểu Khánh trực tiếp một bước bay vọt mà ra, liền gặp hắn tay phải vỗ, nội lực nháy mắt hóa thành một đạo cự trưởng bạo lực đè xuống, nháy mắt liền đập sập toàn bộ nóc phòng. Cái này động tĩnh nhưng không nhỏ. Cùng lúc đó ngay cả thấy tự phế vật ở trong bỗng nhiên bay vụt ra ba đạo nhân ảnh. Lại là một nữ hai nam, tất cả đều quần áo không chỉnh tề. Trên cơ bản có xuyên cùng không có mặc không có gì khác biệt. Đỗ ngốc tử ngươi muốn chết a, dám đến ta cái này dương oai. Nữ nhân nhìn xem xuất thủ Đỗ Tiểu Khánh khẽ kêu nói, Tần Nguyệt Sinh nghe danh vọng đi, không khỏi tán thưởng. Cái này Lục Mỹ Nhân còn thật sự là cái không thấy nhiều mỹ nhân. Đỗ Tiểu Khánh không có nói láo, mỹ nhân ở xương không tại da, khí chất như lan mắt như câu. Lục Mỹ Nhân tướng mạo đích thật là đáng giá tán thưởng. Bất quá làm tại Vạn Hoa Thành bên trong đi qua một lần nam nhân, được chứng kiến Vạn Hoa Thành chủ cùng nương nương hai người này tiếp cận tiên nữ dung nhan về sau, Tần Nguyệt Sinh đối với mỹ nhân lại là có không thấp sức chống cự. Lục yêu bà, ta lần này tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự muốn nói. Ngươi nếu là không muốn chết liền cho ta an phận một chút. Đỗ Tiểu Khánh trở xuống mặt đất, lạnh giọng nói, thập nhị liên hoàn ổ chính là đồng minh. Hắn cùng Lục Mỹ Nhân ngày thường quan hệ cũng là không sai. Cho nên đối với nữ nhân này, Đỗ Tiểu Khánh là dự định trước chiêu hàng. Không phải một khi Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, Lục Mỹ Nhân căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Nào biết Lục Mỹ Nhân khinh thường cười một tiếng, chết muốn ta chết ha ha. Chuyện cười lớn, Đỗ Tiểu Khánh ngươi là trong đầu cái kia gân dựng sai. Đỗ Tiểu Khánh nghiêng người lấy bàn tay, lấy Tần Nguyệt Sinh, thần thái tương đương cung kính, vị này là Tần công tử. Thập nhị liên hoàn ổ tương lai tổng ổ chủ, ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại liền hướng hắn thần phục, còn có thể bảo trụ một mạng. Nói xong lời này, Đỗ Tiểu Khánh liền lùi về thân, lấy đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh, trên mặt không ngừng cho Lục Mỹ Nhân nháy mắt, hy vọng nàng có thể xem hiểu ám hiệu của mình, kịp thời cho Tần Nguyệt Sinh biểu thị nguyện ý quy hàng. Nhưng Đỗ Tiểu Khánh lại là quên, cao thủ đều có ngông nghênh, Lục Mỹ Nhân ngay cả Tần Nguyệt Sinh là ai đều không biết. Tự nhiên không có khả năng bị hắn kiểu nói này, liền lên quy hàng. Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ, cái gì Tần công tử, Lý công tử, nghe đều chưa nghe nói qua. Đỗ ngốc tử, ngươi mau cút cho ta, không phải lão nương thật muốn bão nổi. Đỗ Tiểu Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn hàng, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Tần Nguyệt Sinh trước đó chi cho nên không giết mình, là bởi vì hắn trong tay không người có thể dùng. Hiện tại có mình cái này quân cờ, tự nhiên là rất không có khả năng sẽ lại hạ thủ lưu tình. Đối với Lục Mỹ Nhân hạ tràng, Đỗ Tiểu Khánh biểu hiện ra cực lớn không coi trọng, coi như Tần Nguyệt Sinh lại nghĩ giữ lại thập nhị liên hoàn ổ thực lực, cũng không có khả năng đem những cái kia có thực lực đau đầu đều cho lưu lại. Cái này rõ ràng không thích hợp hắn toàn bộ tiếp quản thập nhị liên hoàn ổ. Lục yêu bà, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là hàng vẫn là không hàng? Đỗ Tiểu Khánh quát. Hàng ngươi NN cái đầu. Lục Mỹ Nhân tiện tay vung lên, liền có một đạo nội lực đập chém mà ra, đều hướng phía Đỗ Tiểu Khánh cùng Tần Nguyệt Sinh hai người trên đầu rơi tới. Một màn này tay đã biểu lộ nàng ý nghĩ, đồng thời cũng đoạn mất chính nàng đường lui. Đỗ Tiểu Khánh bất đắc dĩ thở dài, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp rút đao, chém ra một đao, Lục Mỹ Nhân nội lực nháy mắt tiêu tán, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Ừ, thấy Tần Nguyệt Sinh một đao phá giải công kích của mình, Lục Mỹ Nhân không khỏi hơi kinh ngạc, người này nhìn thực lực không yếu, trước kia không có trong thập nhị liên hoàn ổ gặp qua. Không biết lại là từ nơi nào xuất hiện thần thánh phương nào. Đã Lục Mỹ Nhân không có ý định hàng, kia Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không theo nàng lãng phí thời gian. Giết chi là được, đến thời điểm lại nâng đỡ một người thượng vị tiếp nhận nàng vị trí là được. Thập nhị liên hoàn ổ bên trong có thể dùng người nhiều như vậy, không sợ tìm không thấy phù hợp vừa biết nghe lời. Thiên ma tà nhận chém ra, sơn nhạc hình bóng không ngừng giữa không trung ở trong hiển hiện, toàn bộ vọt tới Lục Mỹ Nhân chỗ. Nhìn xem đại lượng dãy núi đánh tới hướng mình, Lục Mỹ Nhân sắc mặt lại là nhịn không được xuất hiện biến hóa, vội vàng song trưởng như bướm múa, nháy mắt trên bầu trời trường ảnh bay tán loạn, lại giống như đầy trời hồ điệp đi ra ngoài đón. Phanh phanh phanh, hồ điệp đụng núi, nhưng nháy mắt lại bị đại sơn cho ép thành phấn vụn, hóa thành đại lượng điểm sáng, hình tượng cực kỳ lộng lẫy duy mỹ. Cái này mỹ lệ phía dưới ẩn giấu lại là cực lớn nguy hiểm. Thiên địa thất đại hạn băng sơn chính là thần công đao pháp, uy lực căn bản không là bình thường nội lực cao thủ có thể tưởng tượng. Khi dãy núi nổ tung, lực lượng khổng lồ lúc này bao phủ Lục Mỹ Nhân toàn thân, thế muốn đem ép thành phấn vụn. Lục cô nương, Mỹ Nhân, kia hai tên cùng Lục Mỹ Nhân cùng một chỗ từ trong phòng trốn tới nam nhân nhìn thấy cái này một màn về sau, vội vàng liền chạy tới hỗ trợ. Hai người này cũng là nội lực võ giả, trực tiếp thông qua đè lại Lục Mỹ Nhân phía sau lưng, đến vì nàng truyền vào nội lực, lấy giúp đỡ một chút sức lực, cộng đồng đối phó Tần Nguyệt Sinh. Ba tên nội lực võ giả nội lực ngưng tụ lại cùng nhau, ngược lại là hiệu quả không nhỏ. Trong lúc nhất thời thật đúng là đem Tần Nguyệt Sinh công kích cho miễn cưỡng chặn. Phốc, sân nhạc về sau, chính là Tần Nguyệt Sinh một đao chi thế, huyết hồng đao ảnh từ trên trời giáng xuống, nhất cử đem kia hai tên nội lực cao thủ chém thành hai nửa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Mỹ Nhân, Tần Nguyệt Sinh đem đầu tiến đến trước mặt của nàng cười nói, ngươi nhưng không có cơ hội. Phanh, Nhiếp Hồn Ma không biết khi nào leo lên đến Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay, biến thành Nhiếp Hồn Thủ, liền gặp Tần Nguyệt Sinh đấm ra một quyền, chính giữa Lục Mỹ Nhân phần bụng, tuyệt đối vượt qua 10 mã chi lực cuồng bạo lực đạo đều chút xuống tại vị này Mỹ Nhân trên thân. Một nháy mắt liền đem cho đánh thành đầy trời huyết hoa, như mưa huy sái rơi xuống đất, giọt chóp mũi mát lạnh. Đỗ Tiểu Khánh vội vàng đưa tay xóa xoa, liền thấy trên bàn tay đã là tinh hồng một mảnh. Mọi người luôn nói hồng phấn khô lâu, phấn hồng chết về sau, chí ít còn có thể thừa bộ khô lâu. Nhưng Lục Mỹ Nhân giờ phút này đã là không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tần Nguyệt Sinh một quyền này lực đạo không thể đo lường. Lập tức, Đỗ Tiểu Khánh trong lòng bắt đầu may mắn lên lựa chọn của mình. Đồng thời đem phần này dự định đi theo Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ lại cho tăng thêm không ít. Người này chọc không được a, rơi xuống đất, trở tay hất lên, những cái kia huyết vũ đều bị trưởng phong phiến hướng phía hai bên tách ra. Chống ra Tần Nguyệt Sinh chỗ đứng lấy mảnh này vị trí không mưa khu vực. Đỗ Tiểu Khánh lập tức nghênh đón tiếp lấy nói, công tử thực lực thật là làm cho ta giật nảy mình. Thập nhị liên hoàn ổ nếu là có thể bị ngài dẫn đầu, nhất định có thể nâng cao một bước. Giống Lục Mỹ Nhân loại này không biết thời thế người, chết tốt lắm, chết đáng đời. Người này địa bàn, người có thể nuốt hạ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, cái này không có vấn đề. Đỗ Tiểu Khánh vội vàng đáp ứng, vậy thì tốt, tiếp tục đi tới một chỗ đi. Được rồi. Tại Đỗ Tiểu Khánh dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh từng cái ổ một đường giết đi qua, nguyện ý hàng liền nhận lấy, không nguyện ý tại chỗ giết chết bất luận tội, lại là tương đương dứt khoát lại tàn bạo. Tại một đối một tình huống dưới, căn bản cũng không có người có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Lấy về phần một điểm trở ngại đều không có gặp được, Tần Nguyệt Sinh liền đã xử lý xong 11 cái ổ. Trong đó 7 người không muốn thần phục bị giết, bao quát Đỗ Tiểu Khánh ở bên trong. Hết thảy 4 tên ổ chủ còn sống sót, mặc dù nhân số ít là thiếu một chút, nhưng dựa vào cái này 4 tên ổ chủ tọa chấn cùng lực ảnh hưởng, Tần Nguyệt Sinh cầm xuống thập nhị liên hoàn ổ đã thành kết cục đã định. Tần công tử, độc lão quái gia hỏa này là chúng ta thập nhị liên hoàn ổ bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là ngày bình thường khiêm tốn nhất. Tại hắn quản lý khối kia trong địa bàn, tự liên thủ hạ của hắn đều hiếm khi có thể nhìn thấy hắn ra ngoài. Quái nhân này cũng không biết tại bế quan luyện cái gì công, bị điên vô cùng. Đỗ Tiểu Khánh nói, mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, xem như đồng ý Đỗ Tiểu Khánh ý tứ. Người này thực lực như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Công tử, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta chỉ biết cái này độc lão quái thực lực rất mạnh, nhưng trong ấn tượng giống như nhưng chưa từng thấy qua hắn chân chính xuất thủ qua. Đỗ Tiểu Khánh buồn bực gãi đầu một cái. Công tử, ta gặp một lần, kia độc lão quái một thân độc công cao minh, chỉ là nội lực cũng đủ để cho người trúng độc, đối phó rất là khó giải quyết. Đã từng ta gặp qua hắn dùng một ngụm khí độc độc chết cả một cái làng bách tính, cực kỳ khủng bố. Một vị đi theo bên cạnh ổ chủ nói, theo một đoàn người trao đổi, rất nhanh liền đi vào độc lão quái địa bàn, vừa mới tới gần, liền thấy nơi đây tử vân lâm trời, khắp nơi đều là màu xanh nhạt sương mù. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nhíu mày, dù cho đã sớm bắt đầu nín hơi, hắn vẫn như cũ không khỏi cảm thấy mũi đạo nội phát ra có chút thiêu đốt cảm giác. Những sương mù này độc tính, chỉ sợ xa viễn siêu ra tưởng tượng của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,